Võ Đường Phong Lưu, chương 11 tấn cấp trận chung kết, góc truyện audio.com. Lý Dật Phi trọn vẹn đem Chu Tư Mẫn làm đi làm lại đến bất tỉnh vô số lần. Chỉ cần Chu Tư Mẫn vừa tỉnh dậy, dưới háng lớn của Lý Dật Phi lại lần nữa đâm vào hung ác. Cuối cùng cả người Chu Tư Mẫn đều bị Lý Dật Phi làm đến hư thoát khiến cho nàng ta đã hôn mê. Vào thời điểm nàng ta đã ngủ một giấc tỉnh lại, Lý Dật Phi sớm đã nhẹ nhàng lướt đi. Sự tình Trương Uy đột nhiên biến thành ngu ngốc mặc dù ở bên trong Vũ Phủ gây nên một trận xôn xao. Nhưng bởi vì Vũ Tam Tư tận lực áp chế xuống cuối cùng không có tạo thành phong ba quá lớn. Cuối cùng Vũ Tam Tư điều tra một phen, lại cũng không có tìm ra nguyên nhân chân chính biến Trương Uy trở thành ngu ngốc. Rơi vào đường cùng, Vũ Tam Tư cũng chỉ có thể coi như vậy thôi. Trong lòng thì âm thầm bắt đầu vì nữ nhi Võ Huyên Nhi của hắn chọn lựa một vị hôn phu. Hôm nay Thiên Huyền Môn đồng dạng còn náo nhiệt như bình thường. Thời điểm Lý Dật Phi đi tới sân đấu võ, võ giả chung quanh sớm đã đến từ lâu, bởi vậy cũng không lâu lắm. Vòng tranh tài thứ hai liền bắt đầu khai mạc, đối thủ Lý Dật Phi lần này là một võ giả đến từ Sở Châu. Tên võ giả này thực lực có chút bất phàm, đã bước vào cấp độ cao thủ nhị lưu trung đoạn, phần thực lực này ở bên trong tất cả tuyển thủ dự thi cũng coi như tốt hơn một chút. Nhưng ở dưới kiếm của Lý Dật Phi, hắn lại không cách nào trèo chống một chiêu nên đã bị Lý Dật Phi một kiếm đánh rơi. Tin tức Lý Dật Phi thành công tấn cấp rất nhanh liền truyền về Vũ Phủ. Vũ Tam Tư biết được tin vui này sau đó tự nhiên lại đối Lý Dật Phi trắng trợn tán thưởng một phen. Hắn đối với người trẻ tuổi Lý Dật Phi này chính là càng ngày càng xem trọng. Mà Lý Dật Phi cũng không có cô phụ kỳ vọng của Vũ Tam Tư. Mấy vòng bên trong sau đó đều thành công đánh bại đối thủ để bước chân vào trận chung kết sau cùng. Trận chung kết vũ cử lần này sẽ cử hành 3 ngày sau đó. Đến lúc đó 10 anh hùng hào kiệt ngũ hồ tứ hải sẽ vì ba hạng đầu sau cùng mà mạnh mẽ xung kích. Mà thiếu niên Lý Dật Phi bởi vì được Vũ Tam Tư tiến cử và có thành tích thi dự tuyển xuất sắc nên đã được rất nhiều người trong nghề xem trọng. Đến, Dật Phi tiểu đệ, cạn thêm chén nữa, hôm nay có thể thành công tấn cấp trận chung kết, thật sự là sự tình thứ nhất khiến cho Vũ Phủ ta đại hạnh. Vũ Tam Tư mắt say lờ đờ mông lung, hắn hôm nay thực tế rất là cao hứng, Lý Dật Phi có thể thành công giết vào trận chung kết. Không thể nghi ngờ vì Vũ Phủ hắn chiếu thêm không ít hào quang. Về sau hắn trên triều đình cũng có thể vỗ ngực lớn tiếng nói Vũ Tam Tư hắn bồi dưỡng ra khách khanh cũng có người giết vào đến trận chung kết vũ cử. Phần vinh quang này cũng không phải người nào đều có thể lấy được. Tiểu tử có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cái này còn nhờ vào Vũ đại nhân tài bồi. Tiểu tử về sau còn phải dựa vào đại nhân ngài nhiều hơn. Đến, Vũ đại nhân, tiểu tử lại kính ngươi một chén. Lý Dật Phi khiêm tốn cười cười, sau đó đứng lên hướng về phía Vũ Tam Tư mời rượu. Lý Dật Phi nói câu nịnh nọt này 10 phần lọt tai lập tức khiến cho Vũ Tam Tư thoải mái cười to. Chỉ thấy hắn ha ha cười nói, tốt, Dật Phi tiểu đệ cứ việc buông tay đi làm, nếu mà ngươi thật sự có thể lấy được ba hạng đầu vũ cử lần này. Bản đại nhân tự nhiên sẽ bẩm tấu thánh thượng tiến cử ngươi. Khóe mắt Lý Dật Phi lãnh quang lóe lên, ngoài miệng lại nói cảm ơn liên tục, tiểu tử trước hết ở đây đa tạ đại nhân tài bồi. Dật Phi huynh, đến, tiểu đệ kính ngươi một chén, tiểu đệ chúc cho ngươi đại triển tài hoa, sớm có được vinh quang, đến lúc đó cũng đừng quên huynh đệ chúng ta vậy. Dật Phi huynh, chúc mừng a, Dật Phi huynh. Lý Dật Phi có thể giết vào trận chung kết vũ cử sau cùng không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng vinh dự. Thậm chí có thể nói Lý Dật Phi đã có một chân bước vào triều đình. Những khách khanh vũ phủ giờ phút này sao lại không biết nịnh nọt. Nịnh bợ, bởi vậy mà mỗi người mời một ly rồi mời một chén. Không khí bên chỗ Lý Dật Phi tương đối náo nhiệt, Trương Sở ở bên này lại có vẻ như quạnh quẽ hơn rất nhiều. Hắn nghĩ mình đường đường là khách khanh vũ phủ người thứ nhất. Ngày xưa là vinh quang bực nào. nhưng mà từ khi Lý Dật Phi sau khi đến, phần vinh quang này một cái cũng không có mà trả lại cho hắn. Hiện nay đừng bảo là Vũ Tam Tư đối với hắn đều so với thường ngày lãnh đạm rất nhiều. Ngay cả trong đại sảnh những khách khanh này cũng không giống như thường ngày nhiệt tình như vậy. Nhao nhao trốn tránh hắn, có lẽ dường như rất sợ dính phải quan hệ với hắn. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Không phải là tiến vào trận chung kết vũ cử sao? Cần gì phải trương dương như thế? Nếu là đổi thành ta đi tham gia, thành tích sau cùng khẳng định so với tiểu tử này càng tốt hơn. Trương Sở mười phần không phục, thế là cầm rượu trên bàn chính là uống một trận cho quên. Mục đích tiệc ăn mừng là để ăn mừng Lý Dật Phi tiến vào trận chung kết cuối cùng đã trọn vẹn duy trì trong mấy canh giờ. Thẳng đến lúc đêm khuya, thời điểm tất cả mọi người uống đến say mềm lúc này mới coi như thôi. Lão gia, ngươi làm sao uống đến say như vậy? Chu Tư Mẫn ngồi ở trên giường gấm sa hoa trong lòng một mực mong mỏi cái tiểu oan gia kia có thể đến lần nữa. Nhưng mà nàng đợi trái đợi phải, Lý Dật Phi cũng không có đến, lại bắt Vũ Tam Tư phải chờ đợi, nhìn Vũ Tam Tư uống đến say đến không còn biết điều gì cả. Chu Tư Mẫn liền vội vàng đem hắn nâng lên, sau đó đỡ hắn hướng lên giường lớn há, tiểu bảo bối ngươi làm sao trở nên mê người như vậy. Tới để lão gia nhìn ngươi tiểu yêu tinh này, Vũ Tam Tư dường như thật sự uống đến có chút say mềm. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tư Mẫn lại đột nhiên cảm giác nàng như tiên nhân trong mộng. Một tay đột nhiên không hề có điềm báo trước nâng cằm Chu Tư Mẫn lên. Ngoài miệng lại chật chật tán thưởng một trận, ngươi cái người chết này, cũng chỉ nhớ kỹ những cái con hồ ly tinh kia, hiện tại giờ mới nhớ đến lão nương. Chu Tư Mẫn mười phần chán ghét hất đi vuốt sói của Vũ Tam Tư. Sau đó dùng sức đem Vũ Tam Tư kéo lên trên giường. Ai u tiểu bảo bối ngươi còn tức giận, đến, để lão gia hôn hôn. Vũ Tam Tư nói liền muốn há mồm hôn vào khuôn mặt Chu Tư Mẫn. Nhưng mà Chu Tư Mẫn một lòng bắt đầu chỉ hướng về Lý Dật Phi há lại sẽ để cho Vũ Tam Tư đạt được mong muốn. Mặt ngọc nhất truyền, khiến cho Vũ Tam Tư liền trực tiếp vồ hụt, cuối cùng bởi vì thân thể đều đã mất đi trọng tâm. Cả người nhất thời bịch một tiếng ngã xuống nằm trên mặt đất. Khò khè, Vũ Tam Tư trực tiếp ngủ, Chu Tư Mẫn chỉ đành chịu thua đem thân thể mười phần cồng kềnh Vũ Tam Tư kia kéo lê đến giường mình. Thương hại là một nữ tử yếu nhược như Vũ Tam Tư làm thế nào có sức lực di chuyển một nam nhân như thế. Cũng không lâu lắm, liền thở hồng hộc, trước ngực hai đoàn lớn kịch liệt chập trùng, ngoài miệng mắng thẳng, ngươi cái lão già say chết này ngủ ở nơi nào không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn say ở bên trong căn phòng của lão nương. Ai u, lần này làm như thế nào cho ổn đây? Ta là một nữ tử yếu nhược có thể nào di chuyển được một người sống sờ sờ như hắn? Mặc kệ, để cho cái lão sắc quỷ này ngủ trên sàn nhà. Mẫn tỷ xem ngươi đỡ hắn đi mệt mỏi như vậy, muốn tiểu đệ ra tay giúp đỡ hay không a? Vào lúc này, Lý Dật Phi đột nhiên hiện thân ở trong khuê phòng Chu Tư Mẫn. Trên miệng của hắn còn mang theo một tia cười tà nhàn nhạt. A, đệ đệ sao ngươi lại tới đây? Lý Dật Phi đắc ý ở bên ngoài lập tức dọa Chu Tư Mẫn nhảy dựng lên một cái. Sau đó che miệng nhỏ hoảng sợ khẽ nói. Đệ đệ ngươi đi mau, lão gia ở chỗ này đây nè, Chu Tư Mẫn nói rồi dùng ngón tay chỉ vào Vũ Tam Tư trên mặt đất. Sau đó ra hiệu Lý Dật Phi nhanh rời đi, nhưng mà Lý Dật Phi đứng ở nơi đó nửa ngày lại có ý tứ không hề rời đi. Trong lòng của hắn còn muốn đem mỹ phụ Chu Tư Mẫn làm trước mặt Vũ Tam Tư. Giờ phút này tại sao lại phải rời đi? Vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể ở trước mặt Vũ Tam Tư đem lão bà hắn làm lớn một phen. Trong lòng Lý Dật Phi ẩn ẩn bắt đầu hưng phấn lên hẳn. Tiểu đệ ở đằng dưới lớn vểnh lên một chút, liền thị uy, cách trương,